Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Hôi Thạch. Lợi hại như vậy, Lâm Ý trực tiếp ngậm một khỏa, quả nhiên trong nháy mắt sảng khoái tinh thần, hắn lập tức cũng đưa một khỏa đến Nguyên Yến môi một bên. Nguyên Yến há miệng ngậm xuống, cảm thấy mình lúc này hoàn cảnh như là bị ném ăn chim nhỏ. Loại cảm giác này khiến dĩ vãng tại Bắc Ngụy cường đại cùng lãnh khốc, nàng không hiểu có chút không vui. Vậy ngươi những này đều biết sao? Lâm Ý đem chính mình không quen biết đan dược một mạch nâng ở trong tay phóng tới trước mặt nàng. Chỉ là trước đó hắn tại ba tên chết trận Nam Triều người tu hành trên người lấy được đan dược liền. Hết thảy có hơn 20 loại, hết thảy 43 khỏa. Cơ hồ cũng không nhận ra, cái này tiêu chướng trừ khí đan cũng là cái kia ba tên chết trận Nam Triều người tu hành trên người đoạt được, hết thảy có 4 khỏa: Ngọc Chân Đan, Thôi Nguyên Đan, Huyền Xương Hoàn, Thắng Thiên Hoàn. Nguyên Yến khóe miệng có chút dương lên, thầm nghĩ lấy mặc dù những này đan dược giá cả cũng không vừa, nhưng lại không có đặc thù tuyệt phẩm đan dược ở bên trong. Có cái gì không tốt nhận, nàng rất dễ dàng, theo ánh mắt rơi chỗ, liền đem từng cái danh tự báo đi ra, chậm một chút, Lâm Ý mười phần kinh hỉ, có chút đan dược hắn biết rõ, nghe được danh tự liền biết rõ công dụng, có chút đan dược hắn lại là liền danh tự đều chưa nghe nói qua, càng không khả năng biết rõ công dụng. Cho nên hắn đồng dạng dạng đặt ở Nguyên Yến trước mặt. Có chút không biết rõ công dụng, nghe danh tự về sau liền hỏi lại công dụng. Cái này Thắng Thiên Hoàn cũng là có trợ giúp tăng lên người tu hành tiên thiên căn cơ linh dược. Ở trong đó đại đa số dược vật công dụng cùng Lâm Ý hiện thời tu hành không quan hệ, nhưng là trong đó có một loại đan dược lại là đặc biệt. Tại Lâm Ý xem ra, tăng lên tiên thiên căn cơ, tự nhiên cũng là cùng nhục thân tu hành có quan hệ. Mà cái này loại tuyết viên đan dược cũng có 3 khỏa. Dựa theo Nguyên Yến nói, loại này Thắng Thiên Hoàn là Nam Lương Nam Bộ cái nào đó chùa cổ xuất ra. Nhưng ở mấy chục năm trước bắt đầu luyện chế cần thiết linh dược cũng đã đoạn tuyệt. Cho nên tồn lượng đã 10 phần thưa thớt. Thời gian tại trong lúc nói chuyện với nhau không ngừng trôi qua. Tiêu chướng thanh khí đan lại để cho Nguyên Yến hô hấp trở nên cực kỳ thông thuận. Tay của nàng từ từ giơ lên, là liệt hữu tại trong cơ thể nàng lưu lại chân nguyên lực lượng rốt cục bị nàng chân nguyên xông bài. Nàng rốt cục khôi phục hành động lực, dù sao có 3 khỏa, bất kể như thế nào, ăn trước một khỏa lại nói. Lâm Ứng tiện tay liền nuốt xuống một khỏa Thắng Thiên Hoàn, tiếp lấy liền xoay người sang chỗ khác. Ta xem một chút người này trên người có đồ vật gì. Tại hắn xoay người nháy mắt, nhìn lấy sau đầu của hắn, có như vậy một cái chớp mắt, Nguyên Yến trong mắt thoáng hiện qua một tia sát cơ. Nhưng mà cái này sát cơ lóe lên liền tiêu tán. Nguyên Yến thở dài một cái, nàng có chút phiền muộn. Nàng chẳng qua là cảm thấy, đã vậy lúc trong lòng có động sát niệm nhưng như cũ không động được tay. Chỉ sợ nàng tương lai cũng rất khó chân chính đối với tên này có uy hiếp Nam Triều người tu hành động thủ. Lâm Ý không biết rõ nàng lúc này suy nghĩ. Hắn thấy, tên này thiếu nữ tự nhiên là cùng hắn đã đồng sinh cộng tử qua chiến hữu. Lúc trước trong chiến đấu, hắn có thể ngăn tại trước người nàng vì nàng làm tấm chắn, mà nàng cũng có thể bất chấp nguy hiểm hấp dẫn La Liệt Hựu sự chú ý. Từ chiến đến trình độ như vậy, cái kia nàng tự nhiên đã là chân chính sinh tử chi giao. La Liệt Hựu thứ ở trên thân cũng không ít, ngoại trừ cái kia hai thanh phi kiếm bên ngoài, La Liệt Hựu ống tay áo bên trong có mấy món sự vật, tùy thân trong bọc hành lý cũng không ít đồ vật. Nguyên Yến đi tới Lâm Ý bên cạnh thân, nàng chỗ thi cái chủng loại kia độc 10 phần mãnh liệt. Cho dù là nàng cũng không có giải dược, Nàng lúc này xác nhận theo bản năng sợ Lâm Ý nhiễm. Chỉ là nhìn lấy Lâm Ý mang theo mãng ra bao tay. Nhìn lấy hắn tỉ mỉ trực tiếp dùng La Liệt Hựu Trôi này hoàn hảo phi kiếm lấy ra đối phương đồ vật. Mà không chút nào cùng đối phương ra thịt huyết nhục tiếp xúc. Nàng liền minh bạch tên này Nam Triều, tiểu tặc, mặc dù chiến đấu phương thức cực kỳ hung hãn. Nhưng mà làm việc cực kỳ cẩn thận cùng kiên nhẫn. Dạng này người không thể nghi ngờ tại tương lai nguy hiểm hơn. Đột nhiên, nàng nhìn thấy La Liệt Hựu trong tay áo một khỏa tảng đá. Sắc mặt nàng lập tức có chút cải biến. Trong mắt sáng lên dị dạng sắc thái. Lâm Ý ánh mắt lại là đầu tiên bị La Liệt Hựu tùy thân trong bọc hành lý một quyển sách nhỏ hấp dẫn. Quyển sổ này bản thân chất liệu liền rất đặc thù. Tựa hồ là dùng một loại đay chế thành trang giấy. Mà lại mỗi một tờ giấy tựa hồ cũng bởi vì nhân thủ chạm đến cùng vuốt ve. Tràn đầy trơn như bôi dầu sáp ánh sáng. Đây là một quyển cổ thư. La Liệt Hựu tại Lâm Ý xem ra là 10 phần quỷ dị người tu hành. Mà lại rất ưa thích lợi dụng độc vật. Cho nên hắn lúc này vẫn như cũ cẩn thận. Dùng phi kiếm trong tay mũi kiếm đẩy ra cái này sách cổ thư. Âm thần kinh, Lâm Ý lông mày có chút nhíu lên. Theo từng tờ một vượt qua, hắn rất nhanh liền nhìn minh bạch. Đây là một quyển chân nguyên công pháp. Môn công pháp này rất có thể xuất từ La Liệt Hựu nói tới chi kia sứ đoàn cống phẩm. Phía trên chỗ ghi lại chân nguyên công pháp cùng Nam Triều chân nguyên công pháp có rất lớn khác. Biệt, Nam Triều chân nguyên công pháp rất tự nhiên lấy tích lũy chân nguyên số lượng làm chủ. Lượng biến tự nhiên gây nên chất biến, nhưng mà môn công pháp này lại là có đặc biệt cô đọng chân nguyên pháp môn. Có thể đem thể nội hoàng nha chân nguyên đơn độc cô đọng. Cái này tại Lâm Ý xem ra, tại Linh Hoang thời đại cũng là một môn rất độc đáo pháp môn. Linh Hoang thời đại thiên địa linh khí không đủ, thể nội có thể ngưng ra hoàng nha chân nguyên ít, nhưng nếu là dựa theo môn công pháp này, hoa đại lượng thời gian tại cô đọng trong cơ thể mình đã có hoàng nha chân nguyên, cũng có thể tăng cường đối địch uy lực. Tại cái này sách chân nguyên công pháp cuối cùng, Lâm Ý thậm chí thấy được một chút chân nguyên vận dụng pháp môn. Trong đó có dùng chân nguyên chấn động mặt đất lên tiếng. Lấy đặc biệt âm luật chấn động đối phương tâm mạch thủ đoạn. Cái này sách chân nguyên trên công pháp thuật loại thủ đoạn này gọi là âm mạch thứ tâm thuật. Người này cũng là lòng tham. Có dạng này độc môn công pháp, nếu là lại hoa 10 năm khổ công. Cho dù Linh Hoang đến, người chưa hẳn có thể tấn thăng bán thánh, nhưng là bán thánh phía dưới người tu hành, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì một người là đối thủ của ngươi. Lâm Ý nhìn trước mắt La Liệt Hựu thi thể, nhịn không được lắc lắc đầu. La Liệt Hựu là vọng tưởng đạt được Nam Thiên Tam Thánh công pháp, một bước lên trời, nhưng là Lâm Ý chính mình cũng rất rõ ràng. Nơi nào có công pháp gì có thể để người ta một bước lên trời? So sánh công pháp mà nói, cái này Mi Sơn bên trong xuất ra linh dược, ngược lại để cho người ta tiến cảnh tu vi càng giống một bước lên trời. Cũng liền ở đây lúc, trong cơ thể hắn thắng thiên hoàn dược lực cũng đã tại giữa ngực và bụng hắn dâng lên. Cỗ này dược khí tại huyết nhục của hắn bên trong tràn ngập. Cuối cùng lại là có một cỗ thanh khí tại hắn trong mi tâm ngưng tụ. Tựa hồ muốn mở ra một cái con mắt ra bên ngoài thấu. Ngoạc kép, Lâm Ý trong nháy mắt không nói. Trong miệng hắn tân y dịch như là thanh tuyền dâng lên. Có loại trong nháy mắt muốn ăn tăng nhiều cảm giác. Cùng lúc đó, hắn dạ dày đều tựa hồ một hồi nhúc nhích. Loại này linh dược chủ yếu công hiệu. Vậy mà đúng lúc là điều trị dạ dày, kích thích muốn ăn, ngươi thế nào, có cái gì không đúng? Hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Nguyên Yến. Lại là phát giác Nguyên Yến không nhúc nhích, có chút cổ quái, không có gì. Nguyên Yến lấy lại tinh thần, Nàng đem con mắt của mình ánh sáng cấp tốc từ viên kia tròn vo trên tảng đá dịch chuyển khỏi. Sau đó rơi vào Lâm Ý dùng kiếm đẩy ra cái kia sách trên điển tịch. Đây là cái gì? Đây là hắn sở tu chân nguyên công pháp. Đối với ngươi có lẽ có đại dụng. Lâm Ý không có suy nghĩ nhiều. Ngươi có muốn hay không nhìn kỹ một chút? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,